Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 732, tiến vào di tích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Lỗi mở mắt đây hết thảy cho hắn rung động quá cường đại, không nghĩ tới Đại La Kim Tiên cấp độ chiến đấu là khủng bố như vậy, cùng những chiến đấu kia so sánh, mình trải qua hết thảy chiến đấu, căn bản là đom đóm so với ánh trăng trong lúc phất tay hủy thiên diệt địa, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Một nam một nữ kia, Dương Lỗi cũng đoán được đại khái, nam tử kia tên gì không rõ ràng lắm, bất quá biết đến là, hắn rất có thể chính là vị thánh chủ mà Bách Hoa Cung muốn kia, còn nữ tử, đoán chừng chính là người sáng lập Bách Hoa Cung rồi. Bất quá để cho Dương Lỗi hiếu kỳ chính là, Bách Hoa Cung để lại truyền thừa như vậy thần Long Phủ đâu này. Trên đại lục này, cho tới bây giờ liền chưa từng nghe nói một cái tông môn như thần Long Phủ vậy. Còn có, sau lần chiến đấu đó, lại xảy ra chuyện gì? Mà nữ tử kia nếu là Đại La Kim Tiên, không có khả năng dễ dàng vẫn lạc như vậy, nàng lại đi nơi nào? Vào lúc này, nữ tử kia đứng ở đỉnh phong đại lục này, tinh cầu này, sau lần chiến đấu kia, không có người nào có thể uy hiếp được nàng, như vậy nàng phải đi tiên giới, hoặc là vị diện rất cao, hay vẫn lưu lại vị diện này. Hơn nữa mình lấy được cũng chỉ là những thứ này sao? Ngay cả chân long quyết cái gì đó cũng không lưu lại cho mình. Đây cũng quá vô nghĩa rồi, tốt xấu Hoa Diễm Hồng còn lấy được chân phượng quyết đã lấy được Bách Hoa Cung truyền thừa nhưng mình lại chẳng có đạt được cái gì cả. Bất quá kỳ thật mình lấy được chỗ tốt cũng không ít, trận chiến kinh thiên kia cho mình không ít kinh nghiệm, đối với cảnh giới của mình tăng lên có trợ giúp thật lớn, Dương Lỗi cảm giác tinh thần lực của mình lại tăng lên một cấp độ nữa, nhất là băng tâm quyết ở bất chi bất giác đã đột phá. Bây giờ băng tâm quyết đã đạt đến tầng 12. Băng tâm quyết tổng cộng 12 tầng, bây giờ mình ở bất chi bất giác thì đến được tầng cao nhất, bất quá Dương Lỗi cảm giác hết sức kỳ quái, cái băng tâm quyết này dường như không chỉ có 12 tầng, có lẽ có tầng thứ càng cao hơn, bây giờ mình tu luyện đến tầng 12, tinh thần lực đã đạt đến một mức độ khủng bố, đủ để so sánh với thiên tiên rồi. Dương Lỗi biết rõ, nếu như tinh thần lực của mình muốn có đề cao càng lớn, như vậy có hai biện pháp, một cái là tìm kiếm một phần pháp môn tu luyện tinh thần lực cao cấp hơn, mà một cái khác, là theo tu vi mình tăng lên, tinh thần lực tùy theo tăng lên, bất quá một loại trước, khó, rất khó, một loại đằng sau, tiến độ thật chậm, huống hồ tinh thần lực của mình đạt đến trình độ này, tu vi cảnh giới mới bất quá là võ thần đại viên mãn mà thôi, mỗi một lần tiến bộ, sẽ không mang lại cho mình tinh thần lực tăng lên bao nhiêu, trừ khi là mình đi vào cấp độ thiên tiên. Đương nhiên, mặc dù là băng tâm quyết có pháp môn tu luyện tầng thứ càng cao hơn cũng không phải hiện tại đi đạt được, thời gian không chờ người, trước mắt cũng không phải thời cơ thích hợp. Thế nào, công tử? Chứng kiến Dương Lỗi mở mắt, Hoa Diễm Hồng hỏi vội, một bên Tiêu Ly cũng nhìn qua hắn. Dương Lỗi nhìn xem hai nữ, đứng dậy, nhẹ khẽ lắc đầu. Ta cũng không có đạt được Bách Hoa Cung truyền thừa, bất quá. Bất quá ta đã nhận được một ít đoạn ngắn ký ức, đó là một cuộc chiến kinh thế. Cuộc chiến kinh thế, hai nữ đều sững sờ, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, cái kia thật là một cuộc chiến kinh thế, đó là một trận chiến đấu thời kỳ thượng cổ, nhưng trời lệch đất rời non lấp biển, toàn bộ thiên địa cũng vì đó thất sắc, ở trong tràng chiến đấu kia tử thương vô số, cường giả vẫn lạc vô số kể, thậm chí ngay cả không gian cũng bị xé nứt rồi, đó là một hồi tiên nhân chiến đấu, chúng ta những người này, lúc đó ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng. Dương Lỗi nói xong cười khổ không thôi, hoàn toàn chính xác, nếu như mình thật sự là thân ở trong đó, đây tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Như thế nào ta không nhìn thấy? Hoa Diễm Hồng có chút không tin, ngươi không phải là đang nói bậy chứ? Tiêu Ly cũng không thể nào tin được. Dương Lỗi cười khổ, mở ra hai tay, nhìn xem hai nữ nói. Có cái tất yếu này sao? Hơn nữa ta lừa các ngươi cũng không có chỗ tốt gì, không chiếm được cái gì, bất quá lại nói tiếp thật là khiến người ta giận mình, nhưng này dù sao chỉ là đoạn ngắn ký ức mà thôi, rất nhiều chuyện cũng không biết rõ, không thèm nghĩ nữa ta nghĩ gì chỉ muốn mở ra, là thời điểm chúng ta chuẩn bị tiến vào. Hai nữ cũng chú ý tới, lúc này cửa đá cực lớn kia đang chậm chậm mở ra, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu run rẩy, châm châm rung động. Toàn bộ hòn đảo đều đang rung động, bốn phía sắc trời cũng bắt đầu biến sắc, nguyên bản tinh không vạn lý, lập tức biến thành đông nghịt một mảnh, toàn bộ không gian hào khí đều trở nên cực kỳ đè nén. Dương Lỗi nhíu mày, cảm thấy một ít dấu hiệu bất an, dường như có đại sự gì phát sinh, tại đây hiển nhiên không phải đơn giản như vậy, xem ra lúc này đây thăm dò Bách Hoa Cung di chỉ, không phải là dễ dàng như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu thiên tài vẫn lạc ở chỗ này. Trước mắt có mấy ngàn người, hơn nữa từng cái đều là cực kỳ xuất sắc, võ giả yếu nhất, tu vi cũng đạt tới tứ tượng quy chân, đương nhiên muốn nói cảnh giới, chỉ sợ Dương Lỗi mình chính là người cảnh giới yếu nhất. mà mấy ngàn người này, lần này, có thể sống sót chỉ sợ sẽ chưa đủ một, đương nhiên đây chỉ là Dương Lỗi dự cảm mà thôi, bất quá cái này cùng Dương Lỗi mà nói, không có quan hệ quá lớn, dù sao mình là có nắm chắc bảo vệ tánh mạng, chỉ cần mình tìm được đồ vật mong muốn, hơn nữa lại để cho hai nữ bên cạnh mình an toàn như vậy đủ rồi, những thứ khác liên quan gì tới mình. Chúng ta đi, lúc này cửa lớn triệt để mở ra, vô số tu luyện giả tranh giành vọt vào. Mà ra ngoài ý định chính là, một vị lão giả niên kỷ xem ra rất lớn xông lên phía trước nhất, cả người lập tức bị bắn ra, đón lấy cả người run rẩy vài cái, không một tiếng động. Điều này làm cho vô số người vốn muốn xông vào lại càng hoảng sợ, nhao nhao chậm xuống bước chân, mà lúc này lại tiến vào không ít người. Dương Lỗi cũng hiếu kỳ, không rõ ràng cho lắm. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Di chỉ còn sẽ chọn người tiến vào hay sao? Lúc này Tiêu Ly nhẹ gật đầu giải thích nói, người kia niên kỷ quá lớn, có lẽ đã vượt qua 500 tuổi, mà người vượt qua 500 tuổi thì không cách nào tiến vào Bách Hoa Cung Di Chỉ. Thì ra Bách Hoa Cung Di Chỉ này không phải lần đầu tiên mở ra, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ mở ra một lần, bất quá thời gian mở ra là không có quy luật, mà lần này cách lần trước mở ra đã qua 500 năm, lần trước mở ra là ở 700 năm trước. Tuy không biết quy luật cụ thể, nhưng có thể khẳng định chính là Bách Hoa Cung Di Chỉ mở ra thời gian khoảng cách là càng ngày càng lâu rồi. Cách chương